cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 240, trước trận chiến quyết định. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, lại đến sao? Nhìn vào khuôn mặt đầy khó tin của Tháp Di, Hạ Nặc khẽ mỉm cười một cái. Sức mạnh của người đàn ông to lớn này không tệ, anh ta có thể sử dụng 60. Sức mạnh của thanh kiếm, chỉ sợ rằng, nếu thuộc hạ của mình đấu với anh ta, thì chỉ có Đa Tư mới có thể chống lại. Không, không được, Tháp Di ngay lập tức lắc đầu. Mặc dù chỉ mới giao thủ một hiệp, nhưng chính lúc này anh ta đã hiểu được khoảng cách giữa mình và đối phương. Nên không cần phải đấu nữa. Anh ta thản nhiên nói, tiên sinh thực sự rất mạnh, ta không phải là đối thủ của tiên sinh. Sau đó, anh ta quay đầu lại và nhìn Hy Nhĩ với vẻ ngại ngùng. Xấu hổ nói, công chúa điện hạ, tại hạ không nên chất vấn. Bằng hữu này của công chúa không đơn giản là một kiếm sĩ a, Hy Nhĩ cười nhàn nhạt. Cô biết rằng Hạ Nặc gần đây đã đánh bại trung úy hải quân và được tăng số tiền treo thưởng lên 280 triệu. Vì vậy, cô ta không ngạc nhiên với kết quả này. Nhưng khi thấy rằng Hạ Nặc thực sự có thể làm điều này, cô ta không thể không cảm thấy hạnh phúc. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều a, lúc này, Venus cuối cùng cũng mở miệng. Anh ta thu hồi ánh mắt kinh ngạc từ người Hạ Nặc. Ho nhẹ một cái, nhắc nhở, công chúa điện hạ, chúng ta cũng nên bàn bạc cho trận chiến quyết định a, được rồi. Hy Nhĩ cũng quay lại và khẽ gật đầu. Rồi quay sang nhìn Hạ Nặc, mỉm cười và nói, anh có muốn đi cùng không? Hạ Nặc do dự, nhưng sau khi thấy phản ứng của Tháp Di và Venus, cũng nhiệt tình mời anh ta không thể từ chối. Đi theo ba người vào hội trường, đã có một vài người chờ trong hội trường, tất cả bọn họ dường như là người đứng đầu quân đội chống giáo hội. Một cái ban cắt khổng lồ nằm giữa trung tâm hội trường. Sau khi Hạ Nặc và những người khác ngồi vào ghế của họ, một chàng trai trẻ như một sĩ quan quân đội bắt đầu đứng trước bàn cát, phân tích tình hình hiện tại cho mọi người có mặt ở đây nghe. Có nhiều chi tiết cụ thể, nhưng khá đơn giản để tóm tắt. Kể từ ngày hôm trước, Giáo hội Hòa Thần cũng đã vận động lực lượng chính ra mặt trận sau khi nghe tin quân đội chống giáo hội bắt đầu tập hợp. Ở phía bắc, một thị trấn nhỏ cách thành phố Phổ Tư chưa đầy 20 km. Có hơn 30.000 quân tích trữ. Ở đó, đang chuẩn bị cho trận chiến. Hơn 30.000 người gần như là tất cả lực lượng mà giáo hội có được. Mà quân đội chống giáo hội không có bao nhiêu. Rốt cuộc, công quốc Tăng Bỉ Á chỉ là một quốc gia nhỏ với khoảng 1 triệu người. Số lượng thanh niên phù hợp để chiến đấu rất hạn chế. Không dễ để huy động nhiều người. Hơn 30.000 người đã được giáo hội chia làm 3 phần. Trong số đó, 20.000 người theo giáo hoàng và ở phía trước chiến trường. 10.000 người khác đến từ cánh trái và cánh phải để tạo thành một vòng vây hình vòng cung. Bằng cách này, có sự hỗ trợ chặt chẽ với nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần và có thể mang đến kết quả tốt hơn. Khi quân đội chống giáo hội bị đánh bại, sẽ đóng thành vòng vây và một lưới bắt gọn. Nếu như vậy, chúng ta cũng chia ra để chiến đấu với quân địch. Đối mặt với thế cục này, ngài Venus, người có quyền đưa ra quyết định trong quân đội, đưa ra quan điểm của riêng mình sau khi trầm ngâm một lúc. Tháp Di có thể đưa 6.000 người sang cánh trái, Lôi Tắc Khắc đưa 6.000 người sang cánh phải và 25.000 người còn lại ở lại chiến trường với trách nhiệm là lực lượng chính. Vì vậy chúng ta có một số lợi thế từ ba phía. Ngay cả khi chúng ta không thể đồng thời tiêu diệt hết một lần. Nhưng chúng ta sẽ có thể đánh từ từ và dần dần tiến lên để giành chiến thắng. Chà, ta đồng ý với ngài Venus. Ồ cũng được, như vậy nghe có vẻ rất ổn thỏa. Những người đứng đầu khán đều lên tiếng phản ứng. Họ cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Vậy nên họ muốn đơn giản tập trung lực lượng và tấn công phía bên kia trước. Nhưng nhìn chung, phương pháp này của tước sĩ Venus là phù hợp nhất, ít rủi ro nhất. Hy Nhĩ cũng khẽ gật đầu. Cô cũng đồng ý với phong cách chiến đấu này. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. thấy công chúa và mọi người đều tán thành, ngài Venus liền quyết định cuối cùng. Khi một số nhà lãnh đạo đứng dậy và sẵn sàng rời đi và làm theo kế hoạch, anh ta quay đầu lại và nhìn Hạ Nặc, hỏi rất lịch sự, Hạ Nặc tiên sinh, ngài muốn ở chiến trường chính diện, hay là hỗ trợ ở hai bên trái phải à? Trước tiên không đề cập đến mối quan hệ thân thiết của Hạ Nặc và công chúa Điện Hạ. Nhưng theo những gì anh ta thấy được từ trận chiến của Hạ Nặc và Tháp Di. Vì vậy anh ta hiểu được sức mạnh của Hạ Nặc. Lúc này, rất tôn trọng cả về giọng điệu lẫn thái độ. Không thành vấn đề, ta sẽ hỗ trợ khi mọi người cần đến. Hạ Nặc khẽ mỉm cười và trả lời nhẹ nhàng. Nhưng tình hình trên chiến trường đang thay đổi nhanh chóng. Venus giật mình, lo lắng nói, khoảng cách tối đa lúc đó giữa hai cánh là 20 đến 30 km, địa hình gồ ghề. Trong trường hợp có vấn đề, chỉ sợ rằng không có khả năng chạy qua chạy lại à. Hạ Nặc chết lặng, vừa đang định nói, Lôi Tác Khác, người chưa rời khỏi hội trường, đã cười và trả lời hộ. Ha ha, tước sĩ Venus, ngài chưa nhìn thấy Hạ Nặc đại nhân chiến đấu rồi. Nếu ngài thấy ở thành phố Phổ Tư, ngài sẽ không bao giờ lo lắng. Hả, ngài Venus không hiểu ý nghĩa của việc này. Hơi nhíu mày bối rối. Lúc này, một con đại bàng rít lên một tiếng to lớn đột nhiên vang lên từ bầu trời bên ngoài. Ngay lập tức nhìn thấy cánh của một con đại bàng khổng lồ với chiều dài 4 đến 5 mét. Giống như một tia sét đen, đột nhiên xà xuống cửa. Xẹt, bão cát bất chợt nổi lên, con đại bàng đen đáp xuống ngoài cửa hội trường và đôi mắt sắc bén lướt qua nhìn mọi người. Ngay cả khi Venus và những người khác nhìn thấy nó ngay từ đầu, trong lòng vô thức đã nảy sinh cảm giác sợ hãi. Chuyện này là sao? Vừa ý thức được điều này, Venus, Tháp Di nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Ngay cả khi con liệp ưng thực sự lớn, nó cũng chỉ là một con đại bàng mà thôi. Có thể tạo ra loại cảm giác này sao? Ngay khi mọi người có chút ngạc nhiên, Hạ Nặc mỉm cười và đưa tay lên xoa đầu con chim này. Sáng sớm đã hưng phấn như vậy. Thế nào, tìm được đồ ăn ngon sao? Tiểu Lạc đang hưởng thụ những cái vuốt ve của Hạ Nặc. Vui vẻ gật đầu và sau đó tự hào nâng bụng lên. Điều đó có nghĩa là nó đã có một con mồi ngon vào buổi sáng. Không chỉ ăn rất ngon mà còn rất no nê, ngươi thì chỉ có như vậy thôi. Hạ Nặc vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng sau khi nghĩ về nó, là một con chim lười biếng thích ăn cá muối vào vài tháng trước. Sau khi bị đào tạo nghiêm ngặt trong khu vườn nhỏ, nó đã có thể chủ động đi ra ngoài và tìm kiếm đồ ăn 3 bữa một ngày. Đã được cải thiện rất nhiều, nên cũng không trách móc nặng nề gì. Hạ Nặc đại nhân, đây có phải, là con chim của đại nhân không? Vào lúc này, Tháp Di cuối cùng đã không kìm được sự tò mò trong lòng và nhìn Tiểu Lạc. Ngạc nhiên hỏi, cách chương.